Hôm nay tới tham gia buổi khai mạc sòng bạc, không chỉ là một người, mà là tất cả anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.